mày thử trốn nữa xem. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44 từ trong ký túc xá đến ký túc xá ngoại chỉ cần vài bước khoảng cách, nếu cửa mở ra, Diệp Giao có thể ở nháy mắt công phu lao ra đi nhưng môn đóng lại. Cửa này thậm chí là Diệp Giao chính mình thân thủ đóng lại, bởi vì muốn cùng Lục Tầm cùng nhau xem tổng nghệ khi không bị bên ngoài thanh âm sở quấy rầy. Giải khóa, kéo ra môn, này hai cái đơn giản động tác đặt ở ngày thường dâu ria, nhưng hiện tại, này hai cái động tác quyết định Diệp Giao thành bại. Diệp Giao bị nắm chặt. Ngươi chạy cái gì? Lục Tầm trầm thấp thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Diệp Giao rất khó trả lời vấn đề này, hắn chậm rãi quay đầu lại, đối thượng Lục Tầm thẳng lăng lăng tầm mắt. Lục Tầm mặt bộ đường cong hình dáng lưu sướng sắc bén, mắt hình hẹp dài hốc mắt thâm thúy, không cười nhìn người nào đó thời điểm, liền sẽ có vẻ rất có lực áp bách. Lục Tầm hơi hơi nheo lại đôi mắt, thậm chí không cho ta một lời giải thích, hủy hoại ta trong sạch về sau liền chạy. Diệp Giao nói không nên lời hắn không phải cố ý biện giải. Bởi vì này thật là hắn cố tình mà làm. Hắn cố ý đối Lục Tầm tiến hành thử, cố ý dẫn đường Lục Tầm đem đầu duỗi lại đây, sau đó ở Lục Tầm không hề phòng bị thời điểm, quay đầu đi hôn môi. Xin lỗi, Diệp Giao nói, là ta không đúng, xin lỗi, ta không cần ngươi xin lỗi. Lục Tầm ý vị không rõ cười một tiếng, hắn tiến thêm một bước dán tiến Diệp Giao lỗ tai, nói chuyện khi dòng khí thoán tiến Diệp Giao truyền vào tai. Ta lần đầu tiên bị người thân, ngươi biết không? Diệp Giao đương nhiên biết, đồng dạng, vừa mới cũng là hắn lần đầu tiên thân người khác. Nhưng là nói trở về, như vậy không cẩn thận cọ qua khóe môi, kỳ thật hẳn là không tính là chân chính hôn môi. Như vậy một cái không tính là hôn môi hành động, khiến cho hắn không nghĩ tới phản ứng dây chuyền. Hắn không phải bài xích hoặc là không thể tiếp thu, chỉ là quá đột nhiên, ở hắn cùng Lục Tầm quan hệ phát sinh chuyển biến cái này thời kỳ, hắn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy. Khẩn trương, Diệp Giao thử thăm dò nói. Bằng không ta hiện tại về trước tránh một chút, chuyện này chúng ta mặt sau bàn lại. Lục Tầm ổn định thanh âm cử tuyệt. Ta không cần mặt sau nói, hiện tại liền nói, ngươi hủy hoại ta trong sạch, ta muốn bồi thường. Lục Tầm liền như vậy không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Diệp Giao. Hắn cùng Diệp Giao gian khoảng cách như vậy gần, Diệp Giao trên quần áo mùi hương bị hắn mồm to hút vào xoang mũi. Hắn bên người tràn ngập độc thuộc về Diệp Giao. Hắn đời này đều sẽ không quên hương khí. Trên mặt hắn bị Diệp Giao môi cọ quá địa phương còn ở nóng lên nóng lên, Lục Tầm cổ họng khẽ nhúc nhích, khắc chế không được trên tay di, nhẹ nhàng nắm kia tuyết trắng non mịn gương mặt. Xúc cảm so với hắn tưởng tượng muốn tốt hơn ngàn vạn lần, chỉ là như vậy đơn giản đụng vào, là có thể làm hắn kích động đến dùng mình. Bị hắn phùng mặt Diệp Giao môi nhấp, gương mặt thịt bị hắn ấn đến hơi hơi đô khởi. Quả thực mỗi một tấc đều lớn lên ở hắn thích nhất cái kia điểm thượng. Lục Tầm cảm giác ít hầu khát khô đến muốn mệnh, hắn đè thấp thanh âm hống nói. Ngươi làm ta cũng giống vừa mới như vậy, thân một chút, làm việc muốn chú ý công bằng, đúng không? Trước mắt người lông mi rất dài, run rẩy khi giống như hắc điệp cánh bướm, mang theo yếu ớt mỹ cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Giao cả người nhìn qua cũng thực căng chặt, hắn bị Lục Tầm ấn ở trên cửa giằng co, một môn chi cách chính là náo nhiệt hành lang. Còn có thể nghe thấy mặt khác ký túc xá người đi ngang qua khi ẩn ẩn nói chuyện khi cùng tiếng bước chân. Diệp Giao nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lục Tầm khóe miệng một loan, vội vã thâu tiến lên. Hắn rốt cuộc được như ý nguyện, quang minh chính đại hôn môi tới rồi Diệp Giao. Thơm quá, trong miệng trên người tất cả đều là hắn sở thích Diệp Giao hương khí. Lục Thần không có từ khóe miệng bắt đầu nụ hôn này, mà là từ vành tai bắt đầu. Thủ lễ, khắc chế, ẩn nhẫn. Này đó đều là hắn ở theo đuổi Diệp Giao khi sở tận lực làm được, cũng là hắn dùng để khắc chế chính mình hành động phong ấn. Bởi vì không nghĩ làm Diệp Giao không vui, không nghĩ làm Diệp Giao tâm cùng hắn xa cách. Nếu không đi hạn chế chính mình, Lục Tầm cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái gì. Có lẽ ở cái kia công viên giải trí bánh xe quay thượng, hắn sẽ đem Diệp Giao ấn ở pha lê thượng, ở như vậy vô pháp chạy thoát nhỏ hẹp không gian chung mạnh mẽ làm Diệp Giao cùng hắn hôn môi. Lại hoặc là ở bên nhau ăn lẩu khi, liền mỹ vị nước sốt, đem tự động nhảy vào trong lòng ngực hắn con mồi nuốt ăn nhập bụng. Hắn đem phòng ấn cái đến kín mít, nhưng theo Diệp Giao gật đầu, phòng ấn bị phá hư, có một ít không tốt lắm đồ vật từ thâm giếng giữa bỏ ra tới. Đây là Diệp Giao sở cho phép, Diệp Giao sẽ không vui, hắn có thể làm chút chính mình muốn làm sự. Hắn có lâu lắm, không có thể cùng Diệp Giao dựa đến như vậy gần. Diệp Giao vành tai mỏng mà lạnh. Lục Tầm đem môi thò lại gần, bởi vì kia một phần mềm mại mà trở nên hô hấp thô nặng. Diệp Dao cảm giác có chút không đúng, hắn muốn quay đầu qua đi xem, đồng thời ra tiếng. Lục Tầm, Lục Tầm đem Diệp Dao gương mặt cố định, không cho Diệp Dao di động, cũng không cho Diệp Dao chạy thoát. Hôn từ vành tai chậm rãi di động tới rồi gương mặt. Tuyết trắng da thịt mang theo Diệp Dao độ ấm, Lục Tầm trong lòng mênh mông ý mừng cơ hồ muốn đem hắn bao phủ, này phân kích động cũng đồng dạng bị hắn đưa tới động tác thượng. Diệp Dao gương mặt bị cao thẳng mũi để đến hãm đi xuống một khối, trên má mềm thịt bị qua lại cọ, cùng người trong lòng tiếp xúc cố nhiên vui vẻ, loại này chưa từng có thể nghiệm quá kỳ diệu cảm thụ cũng làm Diệp Dao cả người căng thẳng. Rõ ràng không có bị thân đến miệng, Diệp Dao lại cảm giác hô hấp bất quá tới, hắn có chút khó khăn mở miệng. Lục Tầm, ta giống như, không phải làm như vậy đi, như thế nào sẽ thân đến như vậy, thật giống như thay đổi một người giống nhau. Lục Tầm cái mũi để ở Diệp Dao trên mặt nghe ngửi, thành âm khàn khàn. Thơm quá, so ngươi, còn muốn hương, ngươi nói cái gì, Diệp Dao trần trờ nói. Lục Tầm không có tiếp tục giải thích, tiếp tục xuống phía dưới một cái mục đích địa đi tới. Bọn họ khóe môi tương chạm vào, Diệp Dao bị Lục Tầm nhéo cằm, hắn đầu say xe, khóe môi nóng lên. Lâu, Diệp Dao có mãnh liệt dự cảm, hắn cảm giác Lục Tầm không phải chỉ là tưởng thân hắn khóe miệng, mà là muốn chân chính hôn hắn. Bằng nhiệt liệt phương thức, phanh phanh phanh, dựa lưng vào môn đột nhiên bị gõ vang, tiểu béo thanh âm ở bên ngoài vang lên tới. Chúng ta đã về rồi, lá cây Lục ca, giúp khai một chút môn nột. Chúng ta dùng chìa khóa khai không khai, hảo kỳ quái. Diệp Dao cả kinh, đem Lục Tầm từ trên người đẩy ra, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi mau hồi trên giường hoặc là đi phòng vệ sinh, đem chính mình thu thập hảo trở ra, đừng làm cho bọn họ phát hiện. Diệp Dao đem Lục Tầm đẩy đến mép giường, xem Lục Tầm hít sâu một hơi sau phiên lên giường, lúc này mới dùng tay áo xoa xoa chính mình mặt, đem cửa mở ra. Vất vả lạp lá cây. Ai, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Văn Kha kinh ngạc, Diệp Dao lại lau một phen chính mình mặt, tận lực bình tĩnh cười cười. Nga. Gần nhất đổi mùa, làn da có điểm mẫn cảm. Như vậy, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, ta nơi này có mùa đông dùng bổ thủy kem dưỡng ẩm, ngươi cầm đi sát một chút. Diệp Dao cùng những người khác tại hạ vừa nói chuyện, Lục Tầm ngồi ở trên giường, bị hương khí hướng hôn mê đầu óc dần dần thanh tỉnh, lý trí dần dần thu hồi. Hắn hồi tưởng nổi lên khắc chế không được hôn lên đi khi, Diệp Dao trong thanh âm kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hắn kỳ thật biết Diệp Dao vì cái gì sẽ kinh ngạc. Bởi vì hắn hình tượng cùng ngày xưa có điểm không hợp. Ở trước kia, hắn muốn làm chút không tốt sự tình khi đều sẽ gạt Diệp Dao. Tỷ như không nghĩ làm Diệp Dao có tinh lực giao bạn gái, cho nên liền cố ý đâm thụ đem chính mình chân khái thương, lấy này tới tranh thủ Diệp Dao lực chú ý, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Diệp Dao đây là chính hắn đâm, hắn chỉ biết nói đây là bị người khác đánh. Tỷ như hắn không tiếp thu Diệp Dao xa cách, cho nên sẽ trăm phương nghìn kế theo sau. Ở Diệp Dao không biết dưới tình huống đi theo Diệp Dao cùng đi ăn cơm trưa, ở nơi xa rất xa nhìn chằm chằm Diệp Dao, nhìn Diệp Dao hắn mới có thể nuốt trôi cơm. Tỷ như hắn hơn phân nửa đêm không ngủ được, ở một mảnh tối tăm trộm đi xốc Diệp Dao bức màn, xem Diệp Dao ngủ khi hình dáng, vừa thấy chính là đã lâu. Còn có rất nhiều, này hết thảy Diệp Dao cũng không biết. Cho nên hắn ở Diệp Dao trong mắt đối người quen rộng rãi lại nhiệt tình, đại khái có đôi khi ái nhiều quản không nên quản sự. Còn có chút bá đạo, tỷ như trở ngại Diệp Dao giao bạn gái, nhưng tổng thể mà thập phần bình thường, chỉ là bọn hắn hai người quá mức như hình với bóng thôi. Nhưng là ở vừa mới, hắn không cẩn thận tiết lộ một chút không bình thường. Hắn đối Diệp Dao có được cực độ chiếm hữu dục cùng độc chiếm dục, còn có hận không thể đem Diệp Dao toàn thân trên dưới đều liếm một lần si mê. Như vậy cực đoan cảm tình không nhất định có thể bị mọi người tiếp thu, có lẽ sẽ có người cảm thấy hít thở không thông cùng sợ hãi, do đó muốn thoát đi. Hắn muốn khắc chế chút, đem quá độ, khả năng khiến cho Diệp Dao không khỏe cảm xúc tàng hảo, không cho Diệp Dao phát hiện. Diệp Dao ở cảm tạ Văn Kha mặt xương sau cũng lên giường. Cái màn giường đem hắn giường vây khởi, những người khác nhìn không thấy hắn, hắn cũng nhìn không thấy những người khác. Diệp Dao có chút do dự muốn hay không đem Lục Tầm bên kia cái màn giường xốc lên, trải qua vừa mới sự tình, hắn muốn lại cảm thấy Lục Tầm là thuần thẳng nam nhưng quá không nên. Nào có một cái thẳng nam. Bị một cái khác nam nhân hôn lúc sau phản ứng đầu tiên sẽ là như vậy. Nếu đây là thằng nam, kia hắn cũng có thể nói chính mình là thằng nam, hắn thép thẳng. Hơn nữa Lục Tầm thân hắn thời điểm, quá nhiệt tình, loại trạng thái này nếu có thể diễn, Lục Tầm không đi vượt ngành sản xuất biến thành giới giải trí nhất biết diễn kịch bá tổng thật đúng là lãng phí. Từ Lý Chí Thượng nói, hắn hẳn là sốc lên cái màn giường cùng Lục Tầm nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng hắn cùng Lục Tầm mới vừa thân quá, mặt khác tình lữ hôn môi qua đi ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy, nằm ở từng người trên giường hồi ức hôn môi chi tiết. Hắn cùng Lục Tầm khen ngược, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, khoảng cách toàn từ này một tầng hơi mỏng cái màn giường cung cấp, nhiều ít có điểm xấu hổ. Bằng không ngày mai lại nói, Diệp Giao chính tự hỏi, liền thấy một con khớp xương rõ ràng tay từ Lục Tầm bên kia vươn, xuyên qua cái màn giường cùng tường chi gian khe hở, gập lên ngón tay gõ gõ tường. Sau đó là một con lông xù xù thú bông hùng đầu từ cái màn giường sau dò ra, tròn xoe đôi mắt nhìn hắn. Có người sao, có người ở nhà sao, ta có thể tiến vào sao? Diệp Giao hoài bất đắc dĩ xấu hổ lại mạc danh nhảy nhót tâm tình, đem cái màn giường nhấc lên. Lúc này đây, Lục Tầm đem nửa người trên dò xét tiến vào. Cái màn giường cách này một phương nho nhỏ thế giới, bọn họ hai cái cho nhau nhìn, ai đều không có trước nói lời nói. Diệp Giao không nhịn xuống, trước nở nụ cười. Hắn cười, Lục Tầm cũng cười. Thân hình cao lớn khốc ca mặt mày tuấn lãng, lúc này mặt mày ngậm cười, cùng Diệp Giao nói giỡn. Cười cái gì, nhìn đến ta liền vui vẻ. Ân, Diệp Giao chăn phía dưới tay gãi gãi khăn trải giường, hắn thẳng thắn thành khẩn nói. Vui vẻ. Diệp Giao như vậy trực tiếp ngược lại làm Lục Tầm sừng sốt một chút, hắn phục hồi tinh thần lại, chiều Diệp Giao vẫy tay, ý bảo Diệp Giao tới gần chút. Vì thế Diệp Giao dựa qua đi, nghe thấy Lục Tầm nhẹ giọng nói với hắn. Ta thật không phải thằng nam, về sau ta truy ngươi, đừng đem ta xem thành thằng nam trang gay, biết không? Nguyên lai Lục Tầm là tưởng nói với hắn cái này. Ta tin tưởng ngươi không phải thằng nam. Diệp Giao xem Lục Tầm liếc mắt một cái lại rời đi tầm mắt, hắn nhỏ giọng nói. Ngươi cũng đừng đuổi theo. Từ thiên đường một giây đến địa ngục bất quá như vậy, Lục Tầm sắc mặt khẽ biến, vẫn là cường cười. Dựa vào cái gì, đây là ta tự do, ta muốn đuổi theo liền truy, ngươi không có tư cách ngăn cản. Diệp Giao không nhịn xuống lại cười một chút, hắn vươn tay, nắm lấy Lục Tầm đầu ngón tay. Ta đáp ứng ngươi, Diệp Giao trong thanh âm mang theo ý cười. Ngươi không nghĩ tiếp thu, còn tưởng tiếp tục hưởng thụ truy đuổi quá trình cũng không phải không được. Lục Tầm nửa giây trong vòng từ địa ngục 18 tầng lại lần nữa trở về thiên đường, hắn thậm chí thấy thiên đường thánh quang. Thánh quang chung, Mỹ Lệ Thiên Sứ đối hắn nói. Về sau ngươi không phải ta bằng hữu, là ta bạn trai, đã hiểu sao? Quảng cáo, cách chương.